Đây là thật sao? Hạ Tuấn nghe xong, lúc này kích động trong lòng cực kỳ. Đệ tứ bộ, cái kia là toàn bộ nhân gian vô số võ giả nằm mộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới. Nhưng đột phá đệ tứ bộ thật sự rất khó khăn. Yêu tộc thọ nguyên kéo dài. Đừng nói 1000 năm. Cho dù 1 vạn năm. Hắn cũng chờ được. Tự nhiên là thật. Cổ Phong cười nhạt. Bên này, Hạ Tố Thanh trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ Phong ca ca. Ta, người ta ở giữa. Nói tạ ơn cũng quá khách khí. Cổ Phong cười nhạt. Lập tức nhìn về phía Hạ Tuấn nói ra. Ta quan sát ngươi tu hành. Người chủ tu cực âm chi hỏa môn này thần thông. Thêm bên trên tự thân là cực hàn thể chất. Nghĩ lấy cực âm chi hỏa cô động dẫn động tự thân cực hàn. Mượn cơ hội đột phá địa âm cảnh. Ta nói. Có đúng không? Cổ Thúc Thúc nói chính là. Hạ Tuấn trong lúc nhất thời kích động cực kỳ. Trong lòng của hắn tán thưởng. Cái này Cổ Thúc Thúc quả nhiên như nghe đồn như vậy. Là một cái thiên tài võ đạo. Cổ Phong phân tích nói ra. Ngươi không ngừng tìm kiếm cực âm chi hỏa hấp thu. Đơn giản là muốn tăng lên trong cơ thể ngươi cực âm chi hỏa phẩm chất. Nhưng loại phương pháp này quá chậm. Đồng thời lớn như vậy lượng cực âm chi hỏa. Cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Cổ Thúc Thúc. Vậy ta nên như thế nào? Hạ Tuấn không khỏi hỏi. Cổ Phong mở miệng cười nói. Không được dung hợp cái khác hỏa diễm. Ta cũng có biện pháp giúp ngươi tăng lên cực âm chi hỏa phẩm giai. Không tá trợ cái khác hỏa diễm. Hạ Tuấn cùng Hạ Tố Thanh đều là ánh mắt biến hóa. Nếu quả thật có loại phương pháp này. Đừng nói Hạ Tuấn. Toàn bộ băng gia nhất mạch đạt tới đệ tam bộ võ giả. Đều đưa có mới phương pháp tu hành. Cổ Phong ca ca. Đây là thật sao? Hạ Tố Thanh đều là không khỏi kích động lên. Nếu quả thật có loại phương pháp này. Toàn bộ băng hà nhất mạch. Thực lực đem tập thể điên cuồng tiêu thăng. Hạ Tuấn cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Các ngươi lại nhìn. Cổ Phong mở miệng. Trong tay một đoàn cực âm chi hỏa hiển hiện. Tiếp lấy Cổ Phong khống chế cực âm chi hỏa. Để cho cái này đoàn cực âm chi hỏa nội bộ không ngừng va chạm. Theo không ngừng va chạm. Ngọn lửa này mật độ tăng lớn. Rất nhanh cơ thể tích biến thành nguyên lai 2/1 trong. Mà ngọn lửa này khí tức. Lại là biến thành trước đó gấp đôi. Nhị văn cực âm chi hỏa. Nhìn thấy cảnh này. Hạ Tuấn cùng Hạ Tố Thanh đều là chấn động trong lòng. Thông qua hỏa diễm áp xúc. Tăng lên hỏa diễm phẩm giai. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Mở miệng. Ngọn lửa này áp xúc. Thoạt nhìn đơn giản. Nhưng chân chính thi triển ra. Lại cực kỳ không dễ dàng. Đây đối với khống hỏa năng lực yêu cầu cực cao. Cổ Phong cũng là tại thần không bộ lạc một mực lấy hỏa diễm tu hành sau một khoảng thời gian. Mới cảm ngộ ra môn này thần thông. Loại người bình thường cho dù biết áp xúc có thể cho hỏa diễm tăng lên phẩm giai. Bọn hắn cũng sẽ không áp xúc. Rất có thể vừa mới áp xúc. Ngọn lửa kia chính là sụp đổ. Cầu Cổ Thúc Thúc truyền thụ cho ta phương pháp này. Cái kia Hạ Tuấn. Càng là kích động tới cực điểm. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với Cổ Phong chính là một xá. Rộng mở thân hôn. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức một đạo thần niệm trực tiếp đánh vào Hạ Tuấn trong nê hoàn cung. Hạ Tuấn rộng mở thân hôn. Trực tiếp đem cái này thần niệm tiếp thu. Cái này thần niệm bên trong. Chính là hỏa diệm áp xúc phương pháp tu luyện. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Ôm quyền đối với Cổ Phong lại là một xá. Đa tạ Cổ Thúc Thúc. Không cần phải khách khí. Ngươi sớm ngày đột phá đến đệ tứ bộ. Mẫu thân ngươi. Trong lòng cũng liền thiếu đi rất nhiều chuyện. Cổ Phong cười nhạt một câu. Lập tức nhìn về phía Hạ Tố Thanh. Thời gian không còn sớm. Ta chuẩn bị rời đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.